Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tống và nhà họ Hoắc có quan hệ không tệ. Anh cũng không đến mức quá lạnh nhạt với cô ấy. Hơn nữa, trong mắt anh, Tống Nghiên Tuyết cũng chỉ giống như Hoắc Tú Tú, là một cô em gái hàng xóm mà thôi. Nhưng lúc này, trong lòng anh lại nghĩ đến một người khác. Đã mấy ngày không gặp Khương Ngư rồi. Không biết cô ấy có bận gì không? Đã ăn uống đầy đủ chưa? Đúng lúc đó, Tống Phương tươi cười nói với Tống Nghiên Tuyết. Ăn cơm xong, bảo Diên Xuyên kể chuyện ở trường cho cháu nghe nhé. Tống Nghiên Tuyết vui vẻ gật đầu. Nhưng không ngờ Hoắc Diên Xuyên lại đứng dậy. Trực tiếp nói, con có việc, con ra ngoài đây. Không đợi ai phản ứng, anh đã cầm áo khoác rời khỏi nhà. Tống Phương nhìn theo bóng con trai, tức giận vỗ ngực, cái thằng này, càng lớn càng không bớt lo. Tống Nghiên Tuyết tuy có chút thất vọng, nhưng trước mặt Tống Phương, cô ta vẫn cố giữ thái độ dịu dàng. Ngoan ngoãn, anh Diên Xuyên xuất sắc như vậy, còn trẻ mà đã giữ chức bộ trưởng, chắc chắn anh ấy rất bận rộn. Tống Phương nghe vậy càng thêm hài lòng, vỗ nhẹ tay Tống Nghiên Tuyết, giọng điệu tràn đầy yêu thương. Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, bên cạnh Diên Xuyên cần một người con gái biết quan tâm, chu đáo như cháu đây. Buổi tối, sau khi dỗ Ali ngủ, Khương Ngư ra sân định đóng cửa. Nhưng vừa bước tới, cô bất ngờ thấy một bóng người cao lớn đứng lặng dưới ánh đèn đường. Hoắc Diên Xuyên, anh đứng đó, cô độc và lặng lẽ, bóng lưng thậm chí còn mang theo chút gì đó u buồn. Trái tim Khương Ngư đập nhanh hơn, cô biết anh tìm được nơi cô ở cũng chẳng có gì lạ. Vì chính anh đã giúp cô thuê căn nhà này, nhưng nửa đêm nửa hôm, không ngủ mà lại đứng trước cửa nhà người khác thế này thì có hơi đáng sợ. Ban đầu, Khương Ngư định coi như không thấy. Nhưng ánh mắt Hoắc Diên Xuyên cứ chăm chú nhìn cô không rời. Không nói một lời nào. Cô thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng. Hoắc Diên Xuyên, anh đứng đây làm gì? Hoắc Diên Xuyên thực ra cũng không nghĩ mình sẽ gặp được Khương Ngư. Chỉ là vô thức đi dạo rồi chẳng hiểu sao lại đến đây. Nghe cô hỏi, anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ cất giọng. Khương Ngư, anh có thể nói chuyện với em một lúc được không? Khương Ngư thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao, có vài chuyện nên nói rõ ràng. Được, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên sáng lên. Lập tức sải bước tiến lại gần. Đứng ở đây nói chuyện là được rồi. Giọng điệu Khương Ngư lạnh nhạt, khiến Hoắc Diên Xuyên sững người. Khương Ngư, em không cho anh vào nhà sao? Ngữ khí của anh nghe như thể cô đã nhẫn tâm vứt bỏ anh vậy. Khương Ngư cau mày, Ali ngủ rồi, nhà không có đàn ông. Để anh vào thì không tiện lắm. Có gì thì nói ở đây đi. Hoắc Diên Xuyên hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo chút uất ức. Vì sao em cứ xa cách anh như vậy? Chẳng lẽ em không có lý do gì sao? Chúng ta đã từng rất tốt mà. Nếu em giận vì ngày xảy ra sạt lở anh không ở bên em, vậy anh xin lỗi, nhưng em không biết đâu. Lúc đó anh tưởng em đã chết. Anh đã tìm em suốt mấy ngày mấy đêm. Nếu không phải vì chuyện anh cả, có lẽ anh cũng đã không còn trên đời này nữa. Cách chương.